Vạn đạo long hoàng, chương 2496, sinh tử đan tới tay. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đi vào nơi này, rất khó sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Nói, chúng ta cũng là đi ngang qua nơi này. Không nghĩ tới, nhìn thấy vừa ra trò hay. Sinh tử đan, không sai, lưu tại trên tay ngươi cũng là lãng phí. Giao cho ta à, muốn sinh tử đan. Ngươi nằm mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhất vương tử gầm thét một tiếng. Xoay người chạy, nhưng sau một khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng. Ép hướng đệ nhất vương tử. Đệ nhất vương tử thân thể chấn động mãnh liệt. Phun máu phè phè. Sắc mặt trắng bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người tu vi, đệ nhất vương tử, có chút khó tin, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ở Lục Minh trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Năm đó hắn và Lục Minh ở ta thần tộc Thánh Sơn phía dưới một trận chiến thời điểm. Hai người không sai biệt nhiều. Hắn tu vi, là đỉnh phong đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua những năm này tu luyện, hắn tu vi đã đạt đến thiên đế cảnh, nhị tinh thiên đế, thời gian mấy chục năm, từ đỉnh phong đại đế đột phá đến nhị tinh thiên đế. Đã tính cực kỳ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là cùng Lục Minh một so, hắn kém 108.000 dặm. Lục Minh vẻn vẹn là khí tức liền có thể đem hắn đẩy lui chấn động thổ huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất thủ, đồng loạt ra tay. Đệ nhất vương tử đối với những khác 6 cái tà thần tộc giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là 6 cái kia tà thần tộc khẽ động cũng không thể động. Không cần uổng phí sức lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh mở miệng, trên người tràn ngập ánh sáng màu đen, như ma nữ lâm thế. Nàng đưa tay nhấn một cái, 6 cái kia tà thần tộc trên người, đột nhiên hiện ra một đóa hắc sắc hoa sen, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là mấy hơi thở, màu đen hoa sen tiêu tán, bên trong 6 cái tà thần tộc cũng vô ảnh vô tung biến mất, chỉ để lại 6 cái vòng tay chữ vật, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đệ nhất vương tử, con người co lại nhanh chóng, lộ ra hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đưa tay tầm đó, liền đem 6 cái tà thần tộc đánh giết. Đây là cái gì chiến lực? Phải biết, ở trong đó thế nhưng là có 2 cái tứ tinh thiên đế cường giả a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể làm đến bước này, ít nhất cũng phải là đỉnh phong thiên đế a. Nghĩ tới đây, đệ nhất vương tử càng thêm kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thả ta rời đi. Bây giờ tổ long đều thua, tộc ta thánh tổ cùng hoàng tuyền đế quốc võ thần hợp tác, các ngươi thiên giới nhất định thất bại thảm hại, không thể vãn hồi. Ngươi bây giờ thả ta, ta còn có thể vì ngươi nói tốt vài câu, lưu ngươi một mạng. Đệ nhất vương tử nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưu ta một mạng, ha ha, ta nhưng không tin ngươi, liền tín nhiệm bản thân nữ nhân đều muốn giết. Ngươi còn có cái gì không làm được? Lục Minh cười lạnh, đột nhiên bước ra một bước. Đáng sợ áp lực, ép hướng đệ nhất vương tử. để đệ nhất vương tử thân thể chấn động mãnh liệt, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, Tổ Long tiền bối thế nào? Hoàng Tuyền đế đô, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Minh ép hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tổ Long, ha ha ha, ta cho ngươi biết, hắn chết, bị tộc ta thánh tổ đánh giết. Rút gân lột ra, mắt thấy Lục Minh sẽ không bỏ qua hắn. Đệ nhất vương tử dứt khoát không thèm đếm xỉa, cười ha hả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tổ Long tiền bối chết. Không, không có khả năng, Lục Minh trong lòng đại chấn. Sau đó lại lắc đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn lừa bịp ta, vậy ta liền bản thân tiến tới lục soát. Lục Minh ánh mắt băng lãnh, một ngón tay điểm ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ phong như thương mang, đâm về phía đệ nhất vương tử đan điền. Đệ nhất vương tử kinh hãi, điên cuồng lui lại, muốn tránh đi. Nhưng bây giờ, Lục Minh chiến lực, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn căn bản không tránh khỏi, trong nháy mắt liền điểm trúng đan điền của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, đệ nhất vương tử đan điền, bị Lục Minh xuyên qua, tu vi bị phế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, đệ nhất vương tử, phát ra cuồng loạn kêu thảm. Nhưng vừa kêu lên tiếng, thanh âm liền im bặt mà dừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một chỉ điểm tại mi tâm của hắn, bắt đầu siêu hồn. Đệ nhất vương tử trong linh hồn, một vài bức ký ức hình ảnh bị Lục Minh nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật lâu, Lục Minh mới kết thúc siêu hồn. Sau đó vung tay lên, đem đệ nhất vương tử thu vào bên trong tiểu thế giới. Đệ nhất vương tử, thân phận đặc thù, giữ lại có lẽ hữu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng đệ nhất vương tử vòng tay chữ vật, rơi vào Lục Minh trong tay. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lôi kéo Tạ Niệm Khanh, xé mở không gian, rời khỏi nơi này. Lục Minh, đến cùng tình huống như thế nào? Tổ Long thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, bọn họ về đến khách sạn. Tạ Niệm Khanh liền vội vàng hỏi, Tổ Long tiền bối không chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lộ ra nụ cười, đem hắn thấy, đơn giản cùng Tạ Niệm Khanh nói một lần. Nguyên lai, bọn họ tiến vào Hoàng Tuyền Sơn không lâu, Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ liền song song đi tới Hoàng Tuyền Đế Quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, là Hoàng Tuyền Đế Quốc cái kia một chỗ nguyền rủa chi địa. Đối với Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ nhân vật cấp bậc này mà nói, còn lại mấy cái bên kia nguyền rủa chi địa, đối với bọn hắn mà nói, cũng không đại dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ phải vào, chính là tòa này lớn nhất nguyền rủa chi địa. Bên trong sinh mệnh quả thực mới là hữu dụng nhất. Nhưng là muốn đi vào cái kia nguyền rủa chi địa cũng không dễ dàng, nhất định phải lấy được Hoàng Tuyền Đế Quốc ủng hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên hai người ngay ở Hoàng Tuyền Đế Quốc triển khai cạnh tranh. Các ủng hộ một cái Hoàng Tuyền Đế Quốc đại nhân vật, tranh đoạt Hoàng Tuyền Đế Quốc quyền lực. Đáng tiếc, qua mấy thập niên tranh đấu, Tổ Long ủng hộ phía kia bại, bị cả nhà giết hết. Tổ Long cũng bị thương trốn ra Hoàng Tuyền Đế Đô, tung tích không rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, Lục Minh còn phải biết, dị tộc Thánh Tổ đến bây giờ cũng không có tiến vào cái kia nguyền rủa chi địa. Đệ nhất vương tử cũng không biết nguyên nhân gì. Tổ Long không chết, Lục Minh cuối cùng yên lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tổ Long, là đối kháng dị tộc Thánh Tổ mấu chốt, là thiên giới duy nhất võ thần. Mặt khác, Lục Minh còn phát hiện một đầu manh mối. Dị tộc trong khoảng thời gian này, phát hiện một chỗ bí ẩn nguyền rủa chi địa. Nhưng chỗ đó, tựa hồ bị thiên giới người tiến vào. Trong khoảng thời gian này, dị tộc thời khắc chú ý cái kia nguyền rủa chi địa. Dự định phái người vây quét cái kia nguyền rủa chi địa bên trong thiên giới sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể để cho bọn họ đạt được. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thương lượng một chút, sau đó rời đi khách sạn. Không lâu sau đó, bọn họ xuất hiện ở một tòa to lớn phủ đệ bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ đệ nhất vương tử nơi đó siêu hồn biết được. Nơi này, chính là tà thần tộc ở Hoàng Tuyền đế đô tổng bộ. Tà thần tộc nếu muốn phái ra cao thủ, nhất định sẽ từ nơi này xuất phát. Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần đi theo là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người ẩn phục ở trong hư không tối tăm. Chú ý cái kia phủ đệ, mà Lục Minh là xuất ra đệ nhất vương tử chữ vật giới chỉ. Bắt đầu kiểm kê lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhất vương tử tài nguyên. Nhiều kinh người. Tương đương với thiên đạo binh vũ khí. Đều có hai kiện, còn có số lớn thần thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đều không có đi quản. Hắn trực tiếp tìm được cái kia bình ngọc. Trong bình ngọc, chính là ba khỏa sinh tử đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dự định, đem sinh tử đan trước cho Thái Thản Thiên Ngưu cùng Cửu Mệnh Ma Tàm phục dụng. Để bọn hắn khôi phục thương thế. Tâm niệm vừa động, bình ngọc liền xuất hiện ở hắn bên trong tiểu thế giới. Mà hắn tiểu thế giới, Lục Minh thân ảnh cũng xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ khi bước vào đại đế cảnh về sau, Lục Minh chân thân của mình cũng có thể tiến vào chính hắn tiểu thế giới. Hắn tiến vào tiểu thế giới về sau, tiểu thế giới sẽ tự động ẩn phục ở trong hư không tối tăm. Lục Minh cầm bình ngọc, một bước bước ra, đi tới hắn gieo trồng ngộ đạo cổ thụ địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều năm như vậy, ngộ đạo cổ thụ đã dài đến cao 2 mét, to lớn vô cùng, che khuất bầu trời. Thái Thản Thiên Ngưu, Cửu Mệnh Ma Tàm đám người liền ở dưới ngộ đạo cổ thụ. Có tu luyện, có nói chuyện phiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.